Chương 42. Vậy. Sao chú? Mỗi gì? Không mà hỏi OT. Ê, vô mình thấy, hỏi bộ. Khi Ba Du Sinh cùng hai cảnh sát hình sự đến Hoa Thanh Trì, các anh kinh ngạc nhìn thấy Quan Kiện và Nhiệm Tuyền đang đứng đờ xa ở hành lang. Tay Nhiệm Tuyền đang cầm con dao mổ dính máu. Trên chiếc xe đẩy vốn để chở khăn tắm, khăn mặt, xà phòng có một xác chết. Chính là nghiên cứu sinh Phương Bình cách đây không lâu đã đến chi nhánh sở cảnh sát tố giác Nhiệm Tuyền. Phương Bình mặc áo choàng trắng, nằm ngửa trên chiếc xe. Có hai cô gái vừa chạy vào là Âu Dương Sang và Yasuzaki Satiko. Hai cô này đến đây làm gì? Chỉ thêm rối mù mà thôi. Xin lập tức cho phong tỏa hiện trường, thông báo cho cảnh sát Trần, phòng trinh sát hình sự và đội cảnh sát hình sự sở công an. Sau khi hỏi một số vấn đề cơ bản ở hiện trường, họ đưa Nhiệm Tuyền và Quan Kiện về trụ sở. Sở công an liên lạc với lãnh sự quán Nhật Bản đóng tại Giang Kinh, rồi cử hai cảnh sát hình sự thông báo mời nhà Nhật Bản tên là Kusumada, người đầu tiên đã khui ra vụ Nhiệm Tuyền quấy rối tình dục. Ba Du Sinh cần nói chuyện kỹ với ông ta để gỡ cái mớ bồng bông này. Sở công an sẽ cho mở rộng tổ chuyên án. Vụ này đã trở thành vụ án lớn nhất ở Giang Kinh vào những tháng cuối năm. Tất cả đều đến rất đột ngột, lạnh lùng, khiến cho cuộc điều tra của Ba Du Sinh rối tinh rối mù. Trước lúc làm thí nghiệm thì tôi và cậu Quan Kiện hơi có chút xung đột. Sau khi thí nghiệm kết thúc rồi thì tôi nán lại, và lúc đó thì chưa về nhà vội đâu. Ngẫm nghĩ lại thì tôi thậm chí đã định tự sát lúc đó. Rồi tôi lại nhận được một cú điện thoại, một giọng rất là kỳ quái lắm. Người ấy đã nói là không phải trên đời này không có chuyện thần kỳ đâu. dụ như là khả năng đặc biệt của Quan Kiền chính là một chuyện thần kỳ đó thôi. Đêm nay thì chuyện thần kỳ sẽ xảy ra ở tôi, khiến tôi có thể gột rửa cái lý lịch chẳng hay ho kia. Chỉ cần tôi đến Hoa Thanh Trì thì mọi cơn ác mộng sẽ được xóa sạch mà thôi. Lúc đó thì người ấy còn dặn tôi là phải đi vào sâu trong cùng nữa. Đúng là ma ám hay sao mà tôi lại nghe theo như vậy. Sắc mặt Nhiệm Tuyền vẫn tái nhợt, đã mấy lần phải lau mồ hôi mà trán vẫn lấm tấm ướt. Các anh cũng đã biết rồi mà, gần đây thì tôi không chỉ một lần bị ma dẫn lối quỷ đưa đường đâu. Bà Du Sinh đứng ngoài nghe thẩm vấn, nghe rất rành rọt, thoạt đầu hơi kinh ngạc, nhưng anh không cho rằng Nhiệm Tuyền là nghi phạm hàng đầu. Chỉ lát nữa tư liệu ghi lại các cuộc điện thoại sẽ chứng minh có cúp phone gọi cho ông ta lúc nửa đêm hay không. Cảnh sát Trần hỏi con dao mổ ở trong tay ông ta ở đâu xa. Tôi cầm theo từ trung tâm nghiên cứu mà. Lúc ở phòng làm việc thì tôi đã định dùng nó để mà tự sát. Tôi không rõ đến Hoa Thanh Trì có an toàn hay không, cho nên là tôi tiện thể đã cầm theo mà. Nhưng tại sao dao lại dính máu như vậy? Tôi không biết đâu. Lúc đó thì đầu óc của tôi rối loạn lắm. Bên trong thì tối om, không nhìn thấy cái gì cả. Tôi chỉ thử giữ con dao ra phía trước mà thôi. Như vậy thì có kẻ đã hãm hại tôi. Có kẻ đã hãm hại tôi rồi mà. Ông ta bỗng đổ vật ra trên ghế. Chìm trong suy nghĩ những chuyện Quan Kiền trải qua và hai vụ trước kia cơ hồ rất giống nhau, chỉ khác là lần này có hai người bị tình nghi là Quan Kiền và Nhiệm Tuyền. Có phải Nhiệm Tuyền là hung thủ điên rồ của cả ba vụ án mạng hay chính là Quan Kiền? Nhưng anh ta đã đổ tội lên đầu Nhiệm Tuyền chăng? Một mũi tên bắn trúng hai đích, hay là có kẻ khác là hung thủ? Cả hai cô gái đều nói rằng Quan Kiền đã gọi điện cho họ. Bà Du Sinh đã xem máy tính xách tay của Quan Kiền, thấy email của Gia Cát Thắng Nam gửi từ hộp thư Yahoo, đương nhiên không thể tra cứu được. Đây là trò đùa của kẻ nào vậy? Pháp y khám nghiệm đưa ra kết luận sơ bộ: người gác cửa Hoa Thanh Trì bị đánh vào sau gáy, chấn thương sọ não mức trung bình, không đến nỗi mất mạng. Hung thủ dùng ngay chiếc dùi cui cảnh sát của chính người gác cửa để đánh anh ta. Điều tra cho thấy Hoa Thanh Trì tuy nói là phục vụ 24/24 giờ một ngày, nhưng 4 giờ sáng mỗi ngày là đóng cửa thay ca, người gác cửa sẽ treo tấm biển tạm nghỉ. Khoảng 6 giờ sáng sẽ có tớp người khác đến quét dọn và chuẩn bị trà nước. Rõ ràng là hung thủ biết rõ quy luật gác cửa kiểu này nên đã rình tấn công người gác cửa khi anh đi ra treo bảng rồi thoải mái xông vào. Sau khi thẩm vấn Nhiệm Tuyền, cảnh sát Trần bước đến Ba Du Sinh rồi khẽ hỏi: Như vậy thì anh cho là thế nào? Có lẽ tôi cần thay đổi mắt kính nặng độ hơn rồi. Nhưng e rằng không có thợ nào mà mài cả được đâu. Sinh than thở, anh cảm thấy mình đã trở nên trì trệ. Ở đây thì có quá nhiều khả năng lắm. Nhưng có một điểm rất rõ là hung thủ chỉ có một, và nằm ngay trong số rất ít người này. Trần gật đầu, rõ ràng là hung thủ đã biết chuyện Nhiệm Tuyền sàm sỡ Hoàng Thi Di. Qua cuộc trao đổi ngắn gọn với nhà báo Kusumada thì ngoài ông ta ra, có Quan Kiện và Yasusaki Satiko đã biết chuyện đó. Khi Quan Kiện gọi điện báo cảnh sát thì Kusumada và Inose đang say, nằm lại hiệu ăn Hoa Lãng. Nhân viên ở đây có thể làm chứng sự việc Quan Kiện xung đột với Nhiệm Tuyền ở trung tâm nghiên cứu. Các nhân viên đi cùng ông Yamashita Tsuuji đều biết cả. Họ đều ăn ở tại khách sạn, nhưng không thể tuyệt đối loại trừ họ, đều ngoại phạm, không có mặt ở hiện trường. Chỉ còn một điểm chưa rõ là Phương Bình đã kể chuyện kia với những ai. Trần nói: Như vậy thì Quan Kiện vẫn trong diện bị tình nghi à? Liệu Gia Cát Thắng Nam có phải chính là anh ta hay không? Khi gây án thì anh ta lần lượt gọi điện cho hai cô gái để hỏi địa chỉ Hoa Thanh Trì ở đâu, và còn gọi điện cả cho chúng ta nữa. Tôi không thể tưởng tượng nổi được rằng là một cậu nhóc con mà có thể vạch kế hoạch tỉ mỉ đến như thế. Sinh nói: Có lý đâu. Nhưng vẫn thầm nghĩ, chớ quên là anh ta rất có tư chất. Trần nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Sinh sau cặp kính dày cộm rồi vỗ vai anh. Thôi thì hỏi thế thôi nhé. Tôi nghĩ là anh nên đi nghỉ đi. Các việc còn lại thì cứ để cho tôi. Sinh khẽ nói cảm ơn. Trần đi xa, Sinh bỗng gọi: Cậu Dương à? Cậu Dương à? Dương mới tốt nghiệp Đại học Công an Giang Kinh, được phân công về phòng trinh sát hình sự của sở. Dương dạ rồi bước đến. Cậu về sở liên hệ với phòng tư liệu đi, điều tra cho thật kỹ về nhóm người Nhật Bản đang hợp tác với trung tâm nghiên cứu đi. Nhớ là phải tra cho kỹ từng người một.